Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416. Riai Nữ Vương. Đối với hai vị trưởng bối cẩn thận, Riai vẫn là lựa chọn nghe theo. Ta hiện tại liền đi sắp xếp người tiến đến Lôi Đình Chi Sâm. Thỉnh cầu trợ lực chi viện. Corondu đối hai người nói. Lôi Đình Chi Sâm cùng Cương Chuẩn Vương Quốc ở giữa cũng không có thành lập siêu phàm thông tin thủ. Được. Nếu không lần trước mang theo Vô Ly tiến đến Lôi Đình Chi Sâm thời điểm, hoàn toàn có thể sớm thông báo một tiếng, điều động một cao cấp đại kỵ sĩ tiến đến đi, sẽ nhanh một chút, Jellicoe công tước nói ra. Bất quá, lấy bệ hạ thân thể, tựa hồ trèo trống không đến một tháng. Một tháng thời gian, Lôi Đình Chi Sâm trợ lực có thể chạy đến sao? Hẳn là có thể. Corondu suy tư một chút, gật gật đầu. Đã dạng này, tất cả mọi người đi làm việc đi. Jellicoe công tước thấy này nói. Vô luận là hắn, hoặc là Corondu hoặc là Riai, trước mắt vẫn có việc cần hoàn thành. Hiện tại thời khắc, nhất định phải đem toàn bộ trận doanh người đều ngưng kết cùng một chỗ. Đúng rồi, ông ngoại, phân biệt trước đó, Riai gọi lại Jellicoe công tước. Willy hắn cái gì thời điểm kết thúc tiềm tu? Cái này ta không rõ ràng. Hắn chưa hề nói. Jellicoe công tước đáp lại nói. Hắn vừa mới đi vào vương đô thời điểm, Riai liền hướng hắn nghe ngóng Willy hiện tại trạng thái. Dạng này à, Riai hơi gật gật đầu. Tiếp tục nói, ông ngoại, không bằng ngài cho cự tinh thành truyền đi tin tức. Nếu là Willy kết thúc tiềm tu, liền để hắn chạy đến vương đô đi. Bất kể nói thế nào, ta đi đến vị trí hiện tại, Willy chiếm cứ công lao thật lớn. Có thể, Jellicoe công tước nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Phân biệt về sau, nhìn xem Riai đi xa bóng lưng, Jellicoe công tước trong mắt hiện lên vẻ trầm tư. Willy, Jellicoe công tước thấp giọng tự nói, dạng này thiên tài tấn thăng tám khắc cảnh giới hẳn là chuyện tất nhiên. Nếu là thời cơ thỏa đáng, chưa hẳn không thể đụng chạm đến chín khắc cảnh giới. Chín khắc a, Jellicoe công tước trong mắt lóe lên một vòng cực nóng hỏa hoa. Jellicoe công tước đột nhiên cười một tiếng. Nếu như Riai không có ý kiến, ngược lại là có thể trọng tân định nghĩa một chút cùng Willy quan hệ trong đó. Chấm ngoặc kép, 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tại thứ 6 thiên dương quang minh mị buổi sáng, vương đô bên trong ban bố từ quốc vương đi visa ban bố quyền uy mệnh lệnh. Cương Chuẩn Vương Quốc lục công chúa Riai Lai Đinh Ân được bổ nhiệm làm đi visa quốc vương người thừa kế. Nàng sẽ thành Cương Chuẩn Vương Quốc thành lập đến nay vị thứ nhất nữ vương. Tin tức này truyền ra về sau, Cương Chuẩn Vương Quốc trên dưới chấn động. Trong lúc nhất thời, dư luận nhao nhao, có người đối với Riai đảm nhiệm vương tử mà nhảy cẫng hoan hô. Có người thì đối với cái này bảo trì chất vấn. Nhưng là vô luận như thế nào, kết quả này đã định xuống tới, cũng không còn cách nào sửa đổi. Trong thời gian này, vương quốc đại thần cùng các lãnh chúa, tại cố định cục diện xác lập về sau, đều tại thông qua các loại đường tắt cùng phương thức, muốn leo lên đến Riai quan hệ. Cùng lúc đó, tam vương tử Am Bắc cùng tứ vương tử Saga, thì thành mọi người rời xa đối tượng. Tất cả mọi người rất rõ ràng, hai vị này vương tử, tất nhiên sẽ bị tân vương Riai nhằm vào. Ngay tại tất cả mọi người coi là Am Bắc vương tử cùng Saga vương tử chuẩn bị hướng Riai khúm núm cầu toàn thời điểm, hai vị vương tử lại có vẻ tương đương chấn định, tựa hồ đã tải ung dung ứng đối kết quả này. Có không ít người cảm thấy đây là hai vị vương tử sau cùng quật cường. Tin tức tại vài ngày sau liền truyền khắp toàn bộ Lianta đại hành tình. Tại nơi này, vô luận là thượng tầng quý tộc tập đoàn thành viên vẫn là tầng dưới chót các bình dân, Tất cả mọi người tại vì kết quả này cảm thấy kích động cùng hưng phấn. Bởi vì Riai thân phận xác lập, khiến cho Lianca đại hành tỉnh tại trong vương quốc địa vị lại lần nữa tăng lên. Y theo lệ cũ, nơi này thượng tầng đám người sẽ đạt được nhiều tư nguyên hơn cùng cơ hội. Tầng dưới chót các bình dân cũng sẽ nhận cắt giảm thuế má chờ chính sách ưu đãi. Vui sướng lan tràn tại Lianca đại hành tỉnh thổ địa bên trên. Mano khi biết tin tức này về sau, cũng là mừng rỡ như điên. Hắn hiện tại xem như Willy người, mà Willy nhận Riai điện hạ xem trọng sự tình. Hắn là rất rõ ràng. Thông qua Willy quan hệ, Mano chưa hẳn không thể tiến vào vương đô, trở thành vương quốc bên trong trụ cột một viên. Hắn vừa nghe được tin tức này thời điểm, vô ý thức muốn cáo chi Willy, nhưng là nghĩ đến Willy tiềm tu trước cảnh cáo, hắn vẫn là nhịn được. Đã là cố định kết quả, liền vẫn là không nên quấy rầy Willy đại nhân tiềm tu. Đợi đến Willy đại nhân tiềm tu kết thúc thời điểm, lại nói cho hắn biết chuyện này cũng không muộn. Thời gian tiếp tục chuyển rời, lại là nửa tháng trôi qua. Cái này thời điểm, vương đô bên trong lại truyền tới khiến người khiếp sợ tin tức. Cương chuẩn vương quốc quốc vương Divisa qua đời, làm một hợp cách quân chủ. Divisa qua đời, vẫn là để rất nhiều người cảm giác đến thương cảm. Tại xử lý Divisa hậu sự đồng thời, tân vương Riai chuẩn bị đăng lâm vương vị. Ambak, thời khắc cuối cùng tiến đến. Ambak bí mật trong trang viên. Saga cùng mình huynh trưởng duỗi ra tại trong thư phòng. Trước mặt hai người riêng phần mình trưng bày một chén rượu đỏ. Đúng vậy a, rốt cuộc đã đến. Ambak nhìn ngoài cửa sổ chói mắt ánh nắng. Trên thân nhưng không có một tia ấm áp. Hắn rất rõ ràng, hôm nay sẽ là chảy máu một ngày. Ừng ực, Ambak đem trước mặt mình chén rượu dơ lên. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Dewey bên kia ngươi đã đem tin tức truyền tới đi. Ambak nhìn về phía Saga. Hỏi, đã làm tốt chuẩn bị. Saga ánh mắt nắm chặt, nhẹ gật đầu. Dewey, vương thành hộ vệ đội thống lĩnh. Hôm nay, Ambak cùng Saga sẽ mượn nhờ Dewey lực lượng, đem khống ở vương đô bên trong cục diện. Vậy là tốt rồi. Ambak trên mặt lấy mỉm cười. Đã dạng này, như vậy chúng ta chuẩn bị đi tham gia Riai bệ hạ lên ngôi điển lễ đi. Dứt lời, Ambak đi thẳng ra khỏi gian phòng. Riai, bệ hạ sao? Saga trong mắt lóe lên ánh mắt bén nhọn. Hắn giơ lên ly rượu trước mặt, nhẹ nhàng diêu động, nhìn xem màu đỏ gợn sóng đang lay động. A, cuối cùng Saga cũng không có đem rượu đỏ uống vào, mà là đem chén rượu một lần nữa đặt ở trên mặt bàn. Hoàng cung, Riai, thả lòng. Felix mặc một thân màu nâu lễ phục, đối Riai nói, lúc này Riai, người mặc hoàng bạch giao nhau quốc vương phục sức, cả người trên thân phát ra một loại quý khí cùng khí khái hào hùng đem kết hợp đặc thù khí chất. Felix đại nhân, Riai nhíu nhíu mày, chúng ta vì cái gì không tại xử lý xong phụ vương hậu sự về sau lại lên ngôi đâu? Cái này liên quan đến ưng chuẩn loan câu sử dụng quyền bính vấn đề. Felix tựa hồ đã sớm dự liệu được Riai sẽ hỏi như vậy. Ưng chuẩn loan câu mặc dù từ quốc vương cùng vương thất siêu phàm thủ lĩnh đồng thời đem khống, nhưng là cũ mới trưởng khống giả giao thế thời điểm, có 3 ngày rèn luyện kỳ. Cái này rèn luyện trong lúc đó, ưng chuẩn loan câu là không cách nào phát huy uy năng. Vì để tránh cho 3 ngày ở giữa xuất hiện biến cố, cho nên chỉ có thể cấp tốc xác định lên ngôi thời gian. Về sau lại trợ giúp tân chủ dung luyện sử dụng quyền hành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.